Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là lối vào cầu thang. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã cảm thấy được nguy cơ rất lớn khi mà cái tên Thiên Hàn Thánh Chủ kia có thể dùng thần tinh để dẫn nổ tạo ra thông đạo nối thông giữa trung đẳng tinh vực và thượng đẳng tinh vực, có thể kéo cường giả trên đấy, thậm chí là đám tiên thú đấy xuống để làm sụp đổ cả trung đẳng tinh vực. Cho nên hắn không dám ra tay với tên này, và trong lúc chờ đợi hắn định là sẽ tăng tiến tu vi của mình lên để khi mà vấn đề đó xảy ra thì còn có chỗ lực lượng chống đỡ. Và từ đây thì hắn tới cái chỗ mà Minh Nhật Đế Triều phát hiện ra là một viễn cổ mật trận, bọn họ đưa ra làm điều kiện để Tô Hàn tha cho thánh triều của bọn cho đế triều của bọn họ. Ở trong này thì nó sẽ sử dụng lôi điện để gia tăng tu vi, và Tô Hàn đang gia tăng tu vi rất nhanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng là có thể tăng đến mức nào. Quá nhanh đi. Từ khi là tốc độ thôn phệ luyện hóa đột phá thì thực sự là rất nhanh. 1 mét, 10 mét, 100 mét, rồi 1000 mét, đến tận 3000 mét. Ở chỗ mà lôi điện màu xanh đậm, Tô Hàn đã bước qua 1000 mét rồi. Ở chỗ lôi điện màu đỏ nhạt, Tô Hàn đã đi ra 3000 mét. Và dùng thời gian so với trước nhiều thêm 2 ngày, tổng cộng hết thảy mới có 3 ngày. Tô Hàn một lần nữa lại đi tới tiết điểm. Lôi điện màu đỏ nhạt không thấy nữa, xuất hiện trước mặt hắn là một loạn sấm sét tràn ngập màu tím, mà tu vi của hắn cũng đã đột phá đến tứ giai tiên đế cảnh. Ở trong trung đẳng tinh vực này, dùng tu vi tiên đế cảnh tứ giai của Tô Hàn ngày hôm nay hoàn toàn có thể quét ngang bất kỳ chỗ nào, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể làm cho toàn bộ trung đẳng tinh vực sụp đổ. Thiên Hàn Thánh Chủ ở đó đột phá đến thần cảnh, sợ là còn đang đắc chí mà không biết rằng Tô Hàn thời khắc này đã vượt qua khỏi hắn thực sự rất xa. Cho dù là tứ tinh nghị thần ta cũng có thể chém giết. Loại cảm giác mạnh mẽ mà quen thuộc giống như có thể trưởng khống hết thảy, Tô Hàn lại một lần nữa cảm nhận được. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục hay là đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực, hắn đều có được loại cảm giác này. Đã từng làm yêu long cổ đế chấn áp toàn bộ ngân hà tinh hệ, cảm giác cũng giống y như đúc. Nhưng đương nhiên cái này chỉ là tạm thời thôi, so với hắn của quá khứ thì còn kém rất xa. Mặc dù là vô địch trung đẳng tinh vực, nhưng tiến vào hạ đẳng tinh vực, vậy thì cũng có rất nhiều siêu cấp cường giả có thể bóp chết. Thực sự những cường giả đó quơ một cái là có cả một bó to. Chút uy lực này của lôi điện đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh rồi. Tô Hàn nhìn vào những sấm sét màu tím kia. Trong lúc độ kiếp ở quá khứ, hắn đã từng thấy qua loại sấm sét màu tím này rồi. Đám trước mặt này, mặc dù có khác biệt so với lôi điện màu đỏ nhạt, nhưng chút lôi điện này thoạt nhìn tựa như những sợi lôi trụ, không phải lộn xộn mà chúng phi thường vuông vức ngay ngắn. Liếc mắt nhìn lại giống như ở trong có một sơn động và có vô số cột đá đang đứng vững, đem đỉnh trần của sơn động dựng lên, mà cột đá này chính là lôi điện. Nơi này thật là quỷ dị. Trong lúc yên lặng, Tô Hàn vẫn cứ bước ra, soạt một tiếng, lập tức có một cây lôi trụ từ trong 7 lôi trụ tách ra đánh về phía Tô Hàn. Cho dù rất có lòng tin nhưng Tô Hàn cũng không dám khinh thường. Tu vi võ đạo cùng tu vi thể xác trong chớp mắt trực tiếp dung hợp lại. Dùng tu vi của hắn thời khắc này, dưới 2 cấp độ tu vi dung hợp cũng đủ để cho những nhất phân thần cảnh, nhị phân thần cảnh, thậm chí là tam phân trần cảnh phải mệt nhoài. Oanh một tiếng, lôi trụ oanh kích tới đối công với Tô Hàn. Thế tới của Tô Hàn thân thể hơi chấn động một chút, có lực phản chấn mạnh mẽ xuất hiện. Lôi trụ kia giống như một cây gậy trúc, ban đầu có thể trèo chống được nhưng sau khi bị lực phản chấn bao phủ thì oanh một tiếng liền băng diện. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, lôi điện lại hóa thành sương mù màu tím sậm xuất hiện. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đơn căn lôi trụ đã đạt tới một kích toàn lực của nhất phân thần cảnh rồi. Công kích ở loại tầng thứ này đối với Tô Hàn thì tự nhiên không có áp lực gì. Thời điểm thôn phệ những sương mù màu tím sậm kia lại có thêm 2 đạo lôi trụ hướng Tô Hàn đánh tới. 2 đạo lôi trụ đồng thời công kích, tựa hồ lực lượng phát sinh chất biến. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, cây lôi trụ này so với cây trước đã mạnh hơn rất nhiều, luận về trình độ tuyệt đối có thể đạt tới nhị phân thần cảnh. Nó cũng không phải là loại nhị phân thần cảnh dưới sự dung hợp của 2 cái nhất phân thần cảnh, mà mỗi một đạo lôi trụ đều là một kích toàn lực của nhị phân thần cảnh. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu nhưng cũng không lùi lại. Nhị phân thần cảnh cho dù có nhiều thì đối với hắn cũng không tạo thành uy hiếp. Hắn muốn giết nhị phân thần cảnh trên thực tế cùng với việc giết tiên nhân cảnh hầu như là không có gì khác biệt cả. Đều là sâu kiến mà thôi. Ầm một tiếng, 2 đạo tiếng nổ thật to vang lên, làm cho 4 phía tựa hồ run rẩy.